Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, Thần Thụ Hạ Lạc. Màu xanh lôi đình tại cơ bắp thấu lý ở giữa chạy trốn. Điện được Tần Mặc râu tóc nộ trương, toàn bộ đứng đấy mà bắt đầu. Thân hình truyền ra một cổ khét lẹt vị đạo, phảng phất muốn bị điện thành than cốc. Bất quá, Tần Mặc nhưng lại cũng không hoảng loạn, loại này màu xanh lôi đình thực sự không phải là thực chất, mà là một loại tinh thần năng lượng, tại rèn luyện thần hồn của hắn, mới có thể sinh ra cảm giác như vậy. Mấy ngày trước, Tần Mặc tại đuôi đèn trong không gian lúc tu luyện, tự gặp phải tình huống như vậy, lúc ấy lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa khí cơ nhiễu loạn, bị nội thương. Về sau mới phát hiện, đây là thanh long thần diệp bên trong đích khí tức, đối với thần hồn có rèn luyện tác dụng, đối với thân thể cũng không ảnh hưởng. Một cổ màu xanh lôi đình đánh rớt, giống như một thanh chuôi tuyệt thế thần binh đánh rớt, Tần Mặc thần hồn đã bị trùng kích, xuất hiện vô số đạo vết rách, vận chuyển đoán thần bát pháp, thần hồn thương thế lập tức phục hồi như cũ. So về trước khi càng thêm ngưng luyện, loại tu luyện này phương pháp vô cùng tàn khốc, Tần Mặc phát hiện về sau, nhưng lại mừng rỡ không thôi. Ngắn ngủn mấy ngày, thần hồn của hắn chi lực càng cường đại hơn, loáng thoáng, làm như đụng chạm đến một tầng bích chướng. Tần Mặc hiểu ra, đó là nghịch mệnh cảnh bức tường ngăn cản, dầm dầm dầm, lôi đình trong người toán loạn. Xuyên vào trong đan điền, Tần Mặc trong cơ thể thiên địa chi kiều cũng nhận được trùng kích. Không ngừng có lôi đình chạy trốn, trùng kích được thiên địa chi kiều lung lay sắp đổ. Địa cảnh, tức là quán thông thiên địa chi kiều, đem thiên địa lực lượng độ nhập vào cơ thể nội, mà nghịch mệnh cảnh tác thì bất đồng. Muốn trong người mở một cái tiểu thiên địa, cùng bên ngoài cơ thể đại thiên địa câu thông. Thiên địa tức là ta, ta tức là thiên địa, thoát thai hoán cốt, trọng hoán tân sinh, cái này tức là nghịch mệnh cảnh. Tần Mặc nhẫn thụ lấy màu xanh lôi đình rèn luyện, cảm thụ được thần hồn không ngừng ngưng luyện lớn mạnh. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy thần hồn chi lực bắt đầu phụng dưỡng cha mẹ thân thể. Tầng kia bích chướng có thể càng phát ra thấy rõ ràng. Răng rác. Trong cơ thể truyền ra một đạo vỏ trứng vỡ tan thanh âm. Tần Mặc thân hình chấn động, bỗng nhiên trợn mắt, đỉnh đầu phun ra một đạo cột sáng, rồi sau đó căng ra một đạo màn sáng, đem màu xanh lôi đình ngăn cách ra, nghịch mệnh cảnh bích chướng, giải khai một tia khe hở. Loại cảm giác này như là phá kén thành bướm. Lệnh Tần Mặc cảm thấy một loại vô biên vô hạn sinh cơ chi lực. Chỗ sung yếu kích nghịch mệnh cảnh sao? Tần Mặc tâm tình rất bình tĩnh. Địa cảnh hậu kỳ, chi tại nghịch mệnh cảnh một đoạn này tu luyện con đường trải qua. Cũng không lẽ thường mà theo. Chú ý chính là một cái, ngộ. Cũng chú ý một cái cơ duyên. Đột nhiên, thiên không truyền đến trận trận nổ vang. Lôi điện lớn điệt tiếng nổ đã cắt đứt Tần Mặc tâm cảnh, hạo biển thiên vũ vặn vẹo vỡ ra một cái cự đại liệt khẩu, phảng phất là thiên không xuất hiện một cái lỗ hồng, vô cùng vô tận đáng sợ khí tức tuôn ra hướng phía thanh long thần thụ tịch cuốn tới. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, thiên địa vang lên khủng bố tiếng bạo liệt, giống như đại lục tận thế tiến đến. Trên đời một mảnh u ám, cái kia lỗ hổng càng lúc càng lớn, như một cái thiên không thật lớn túi móc ngược xuống, dần dần đem thanh long thần thụ chôn vùi. Đó là cái gì? Tần Mặc mở to mắt con mắt, thấy được lỗ hổng bên trong đích tình cảnh. Đó là một chỗ đáng sợ không gian, có khủng bố loạn lưu tràn ngập, có treo ngược cự sơn, có vỡ vụn hòn đảo. Có nguyên một đám cực lớn vòng xoáy, còn có thể so với cự sơn hài cốt trôi đi. Cái kia tình cảnh quá kinh khủng, giống như một cái phá diệt đại lục, không ngừng có thê lương tiếng vang truyền ra, giống như xa cổ ma thần tại chu lên. Thần ma uyên, trong nháy mắt, Tần Mặc minh bạch đó là cái gì chỗ. Đúng là thanh long thần thụ biến mất quy chỗ. Cổ kim thành mê thần ma uyên. Phanh, một đạo trong suốt chấn động mà ra. Quét chúng Tần Mặc, đem chi đánh bay đến không trung. Tần Mặc hét thảm một tiếng. Một kích này thật đáng sợ. So với võ tôn cường giả một kích toàn lực, còn muốn khủng bố, lại để cho hắn cảm thấy gần chết sợ hãi. Răng rác, trong cơ thể lại truyền ra một tiếng vang nhỏ. Tần Mặc thân hình vỡ vụn ra đến, hóa thành bột mịn tiêu tán. Hết thảy cảm giác đều trở nên trống rỗng. Tần Mặc chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này, phảng phất bản thân đã bị chết. Nhưng là hắn biết rõ, đây là thần hồn kinh nghiệm cảm giác, thân thể có lẽ không việc gì. Ầm ầm, đuôi đèn trong không gian, Tần Mặc thân hình chấn động mãnh liệt, khí tức xoay mình được quy về tịch không, rồi sau đó lại như núi lửa bộc phát giống như bắt đầu khởi động. Thân thể bắn ra 108.000 đạo kiếm khí, quét ngang tứ phương. Chết tiệt tiểu tử, tu luyện cũng không cho bản hồ đại nhân yên tĩnh. Ngân rừng theo trong nhập định bừng tỉnh, phẫn nộ kêu to, sau đó móng vuốt huy động liên tục, thanh diễm bốc lên, hóa thành ngàn vạn khổng tước linh vũ, tại Tần Mặc quanh người lượn lờ, định trụ cái chỗ kia. Phanh, một đạo đáng sợ đến cực điểm khí tức vọt lên, như là một xa cổ ma thần thức tỉnh, khiến cho ngân rừng ra lông đều chuẩn bị dọc theo. Nó cảm thấy đáng sợ uy hiếp. Tần Mặc ra thịt mặt ngoài, vô số đạo đường vân đan vào, hiện ra một loại huyền ảo hoa văn, coi như một loại cổ lão văn tự, hoặc như là một loại thác ấn, lệnh cả người hắn như một thần thánh pho tượng. Đây là thánh thể thiên địa văn lạc. Ngân rừng hồ mắt trồng cây chuối, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trong truyền thuyết, chiến thể, cổ thú huyết mạch uy năng chính thức hiện ra, đều hiện ra một loại kỳ dị văn lạc. Đây là một loại thiên địa chi tắc thì hình chiếu, cũng là chiến thể, cổ thú huyết mạch lực lượng áo nghĩa chỗ tại. Tiểu tử này, chẳng lẽ đấu chiến thánh thể tầng thứ 7 mở ra? Ngân rừng thì thào tự nói. Ầm ầm, Tần Mặc trong cơ thể không ngừng truyền ra như sấm rền tiếng vang. Thật lâu chưa phát giác ra, thật lâu Tần Mặc thở bình thường lại, thân thể mặt ngoài hoa văn biến mất, khôi phục bình thường. Cổ lực lượng này phải nắm nắm đấm, lập tức bóp vỡ không khí. Tần Mặc kinh ngạc không thôi, nhục thể của hắn chi lực trọn vẹn tăng lên gần 3 thành. Không chỉ có như thế, thân thể, thần hồn cùng với chân diễm tu vi đều có nhảy vọt tăng lên, so ra mà vượt hắn tu luyện nửa năm nỗi khổ công. Ngân rừng chạy tới, không ngớt lời chất vấn. Tần Mặc phải chăng dòm và thanh long thần diệp áo nghĩa mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 7? Ở đâu có đơn giản như vậy? Chỉ là dòm và một tia thần ma uyên tình cảnh, nghịch mệnh cảnh bích chướng, đấu chiến thánh thể tầng thứ 7 bích chướng đều đã nứt ra một tia khe hở, còn kém xa lắm. Tần Mặc thở dài một tiếng, rất là tiếc nuối. Đã là có thể xác định, tại thần ma uyên trung xác thực có thể mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 7. Chỉ là, thần ma uyên lại ở nơi nào? Rất có thể không còn tại cổ u đại lục, lại đã nơi nào tìm kiếm tung tích? Người tiểu tử thúi này, được tiện nghi còn khoe mã. Cái này hồ ly một hồi tốn hơi thừa lời. Nó tại thanh long thần diệp xuống, tu luyện thời gian dài như vậy, cũng chỉ là yêu hỏa thuế thánh tiến cảnh nhanh hơn rất nhiều, không tiếp tục mặt khác dị trạng. Như thế nào tiểu tử này mới tu luyện vài ngày, tự gặp được luân phiên dị trạng, còn hiểu rõ thần ma uyên một tia khí cơ? Cái này không công bình. Đây là đối với yêu tộc kỳ thị. Rõ ràng thanh long thần thụ xem như yêu tộc không thượng thần vật, vì sao thân là yêu tộc nó lại không có sinh ra cảm ứng. Ngân rừng càng nghĩ càng không công bằng, thiếu chút nữa tại chỗ bạo đi bắt đầu. Tần Mặc chẳng muốn phản ứng cái này hồ ly, hắn tâm niệm vừa động, cảm thấy có người tới gần chỗ ở, lập tức thân hình biến mất, ra đuôi đèn không gian, tại trúc lâu ghế trúc chung ngồi xuống. Tần Mặc mới phát giác, đã là quá khứ một ngày một đêm, thực lực tăng lên trọn vẹn 3 thành, như vậy tiến cảnh quá kinh người. Bất quá, đây là duy nhất một lần, là thanh long thần diệp chung bao hàm có một tia thần ma uyên khí cơ bố trí. Lần sau không có khả năng có này tiến cảnh. Tần Mặc bưng chúc chén, phẩm lấy trà thơm, trong nội tâm thì là minh bạch vô cùng. Cái kia phiến thanh long thần diệp, cực có thể là thanh long thần thụ trốn vào thần ma uyên lúc rơi xuống, lây dính một tia thần ma uyên khí cơ, đã bị Tần Mặc hấp thu. Tiếp theo tu luyện nữa, không tiếp tục như vậy thần tốc tiến cảnh. Nghĩ đến này, Tần Mặc có chút tiếc hận, nếu là có thể một mực bảo trì như vậy tiến cảnh, hắn rất nhanh có thể vô địch thiên hạ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái vớ vẩn ý niệm trong đầu. Như vậy tiến cảnh quá là nhanh, thần tốc như ma, như là nuông chiều cho hư, lại đến cái 3-4 lần. Võ đạo căn cơ sẽ dao động, tệ đại tại lợi, đăng đăng đăng, lâu hướng ngoại đến liên tiếp tiếng bước chân, đông đông đông, Hắc Côn bị kích động xông lên lầu 2, Mặc, Vương Ca Nhi, đông đông đông hô hào. Tần Mặc dùng tên giả, vùng vẩy bắt tay vào làm bên trong đích thiệp mời, Lạc tiểu thư thỉnh ngươi đi dự tiệc, muốn cùng Thánh Thành mới một vị số phận kỳ nhân nâng cốc ngôn hoan. Nghe nói trên yến hội có thiệt nhiều cô nương xinh đẹp, Vương ca nhất định phải mang lên chúng ta a hát. Hắc Côn cũng rất hưng phấn, hai con mắt sáng ngời sáng lên. Tần Mặc tiếp nhận thiệp mời, phía trên có Lạc Thiên Ki mời, chữ viết xinh đẹp như thanh tuyền, giống như yêu mỹ, chữ nếu như người. Lúc này xa xa truyền đến trận trận phóng khoáng tiếng cười. Hai cái thân ảnh ở giữa không trung kịch chiến, đao khí tung hoành, trưởng ngừng chấn nhạc, đánh cho hư không tầng tầng mở rộng. Một người trong đó là Tây Vực Long Đao Đan Dương Hào, cái khác áo bào hồng thanh niên thì là Mông Viêm Chi Tử, Thánh Thành nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất Mông Hạc Ba. Hai người một bên giao thủ, một bên phi tốc tiếp cận, thoáng qua đi ra trúc trên lầu không. Rơi xuống, tốt, tốt, Tây Vực Long Đao quả nhiên có chút tài năng, có làm đầu, có làm đầu. Mông Hạc Ba cất tiếng cười to, hắn mặt xích như lửa, cười rộ lên cực kỳ hung ác, thoạt nhìn cũng không phải là người lương thiện. Đan Dương Hào hư lạnh một tiếng, nhưng lại chẳng muốn phản ứng Mông Hạc Ba. Mấy ngày nay đến nay, Đan Dương Hào đã ở Xích Dương Môn ở lại, cũng là bị Mông Hạc Ba quấn lên, mỗi ngày đều muốn đánh lên một hồi. Đối với Mông Hạc Ba như vậy vũ si, Đan Dương Hào đã là không chịu nổi hắn nhiễu, mấy lần muốn đem chi đánh cho trọng thương, nhưng lại khó có thể như nguyện. Hai người thực lực so sánh gần, trừ phi cuộc chiến sinh tử, thực là khó có thể phân ra thắng bại. Đan huynh, Mông huynh, Tần Mặc đứng lên, chắp tay đón chào. Mấy ngày qua, ba người ở chung thật là hòa hợp. Mông Hạc Ba cười to, vỗ Tần Mặc bả vai, nói, Vương huynh đệ, người suy nghĩ kỹ càng không có, không muốn lề mề, trực tiếp gia nhập Xích Dương Môn. Ta Xích Dương Môn bí truyền thần công, tu luyện về sau, không chỉ có giống như ta vậy có nam nhân vị, hơn nữa, phương diện kia năng lực cũng là độc bộ thiên hạ. Ngươi chẳng lẽ không hướng tới sao? Những ngày này, Mông Hạc Ba mấy lần đưa ra mời, muốn cho Tần Mặc gia nhập Xích Dương Môn. Đây cũng là Mông Viêm ý tứ. Một cái số phận kỳ nhân gia nhập Xích Dương Môn, hội gia tăng một cái thế lực số mệnh. Về phần Tần Mặc võ đạo tư chất,